Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 526, Valencia. Chelsea tháng 2 lịch thi đấu là từ một ngày cùng Blackburn giải đấu bắt đầu. Đây là nước Anh bóng đá Premier League vòng thứ 25 tiêu điểm chiến. Blackburn mùa giải này thành tích tương đối tốt. Hiện nay bọn họ bài ở giải đấu người thứ 7. Nhưng cuối cùng Chelsea ở Stamford kiểu sân bóng vẫn là 3-0 toàn thắng Blackburn. Cuộc tranh tài này, Lampard kiến tạo Leon đánh vào cái thứ nhất bóng. Sau đó Drogba đại bác oanh môn đánh vào thứ hai bóng. Calo thêm gấm thêm hoa đánh vào người thứ ba bóng. Ba tên ra trận trước sân, đều từng người có một cái ghi bàn. Chelsea thể hiện rồi phi phàm trạng thái. Cùng Blackburn giao chiến sau, Chelsea bắt đầu đối mặt phức tạp lịch thi đấu. Đầu tiên muốn đối mặt chính là cúp FA đối thủ Ipswich. Đây là cúp FA vòng thứ 5. Chelsea vận khí cũng không tệ lắm. Lúc đó rút chúng chính là Blackpool cùng Ipswich người thắng. Hai đội là muốn thêm thi đấu. Vì lẽ đó rút thăm còn ở thi đấu trước. Nhưng bất luận làm sao, này hai đội bóng đều rất khó đối với Chelsea tạo thành uy hiếp. Duy nhất hồi hộp chính là Chelsea đối thủ là ai. Ipswich cuối cùng chiến thắng Blackpool. Cho nên bọn họ cùng Chelsea gặp gỡ. Cùng những người bóng đá bình luận viên cùng với các đường truyền thông nghĩ tới như thế. Ipswich xác thực rất khó đối với Chelsea tạo thành uy hiếp gì. Này chi giỏi về phòng thủ ngoại hạng Anh đội bóng. Liền thật sự chỉ có thể phòng thủ. Toàn trường bọn họ ở phòng thủ trên biểu hiện cũng không tệ lắm. Nhưng nghĩ như vậy chiến thắng Chelsea là còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa toàn thế giới đều không có đội bóng dám nói có thể đối mặt Chelsea bảo vệ khung thành. Ipswich tự nhiên cũng không làm được. Cuối cùng hai người bọn họ bóng bại bởi Chelsea. Này vẫn là Boas ở hiệp 2 thay đổi Leon sau kết quả. Đón lấy là cúp liên đoàn vòng bán kết. Chelsea đối thủ là Tottenham Hotspur. Hotspur mùa giải này thành tích cũng không tệ lắm. Bọn họ ở cúp liên đoàn có đột phá. Cúp liên đoàn bán kết là hai hiệp thi đấu. Hiệp 1 muốn ở sân bóng Stamford Bridge tiến hành. Cái này sân nhà thi đấu. Cuối cùng Chelsea 3-1 bắt. Drogba trợ giúp Chelsea phá vỡ cục diện bế tắc. Leon thì lại vì là đội bóng đánh vào đón lấy hai cái ghi bàn. Có điều Tottenham Hotspur làm nước Anh có vài am hiểu tấn công đội bóng. Năng lực tiến công của bọn họ còn là phi thường cường. Hiệp 2 bọn họ thu được không ít cơ hội. Cũng cuối cùng đánh vỡ trách lấy tay khung thành. Cuộc tranh tài này kết quả cuối cùng là 3-1. Hai đội còn muốn tiến hành hiệp 2 ở White lên giao thủ. Mới có thể xác định cái nào chi đội bóng thăng cấp trận chung kết. Có điều đại chúng quan điểm là Tottenham Hotspur cơ hội không lớn. Trừ phi Boas không cho Leon ra trận. Bằng không Tottenham Hotspur sẽ không có cơ hội. Nước Anh trước nổi danh ngôi sao bóng đá. Gascoigne như thế bình luận hai đội thi đấu. Toàn cuộc tranh tài có thể nhìn thấy. Leon đối với Tottenham Hotspur lực uy hiếp 10 phần. Đối với như là Arsenal. Tottenham Hotspur như vậy am hiểu tấn công. Cũng vẫn sử dụng tấn công chiến thuật đến thi đấu đội bóng tới nói. Đối phương năng lực cá nhân mạnh phi thường ngôi sao bóng đá thực sự là to lớn nhất quấy nhiễu. Bởi vì bọn họ phòng thủ rất khó hạn chế lại những này ngôi sao bóng đá cá nhân phát huy. Này hay là chính là tấn công bóng đá sự bất đắc dĩ chỗ. Liền Leon ở toàn cuộc tranh tài biểu hiện phi thường sinh động. Một mình hắn kiềm chế toàn bộ Tottenham Hotspur phòng thủ cùng với tấn công tiết tấu. Để Tottenham Hotspur không thể không ở tấn công đồng thời chú ý phòng thủ. Dưới tình huống này, tấn công tay chân bị gò bó. Biểu hiện sẽ càng chênh lệch. Cái này cũng là Tottenham Hotspur thua bóng nguyên nhân lớn nhất. Ngược lại trên thực tế, Chelsea toàn thể biểu hiện không tính rất tốt. Lampard cùng Ballack ở thi đấu bên trong đều có không ít sai lầm. Hiệp 2 thay Drogba Shevchenko biểu hiện cũng rất bình thường. Hầu như không có bất kỳ thu hoạch có thể nói. Nhưng Chelsea vẫn là thắng rồi. Bọn họ liền thắng ở Leon trên điểm này. Nhưng tóm lại trận đấu kết thúc. nói chẳng có cái gì cả ý nghĩa. Tottenham Hotspur phỏng chừng vẫn muốn nghĩ nắm lấy vòng kế tiếp cơ hội. Nhưng liền ngay cả chính bọn hắn đều rõ ràng, cơ hội của bọn họ thật sự không lớn. Đón lấy là hai trận giải đấu. Ngày 10 tháng 2, Chelsea sân khách khiêu chiến Charlton. Cuối cùng gian nan 1-0 thắng được thi đấu. 13 ngày, Chelsea sân nhà nghênh chiến Middlesbrough. Cuối cùng hai đội chiến thành 2-1. Hai phen thắng lợi, đều đến rất gian nan. Không ít truyền thông đối với Chelsea biểu hiện cũng có vi tư. Nhưng lúc này có truyền thông lại phát hiện một cái kinh người sự tình tự Boas tiền nhiệm trở thành Chelsea chủ soái tới nay. Chelsea vẫn ngay ở thủ thắng. Liền một hồi thế hòa đều không có. Này tương đương làm người kinh ngạc. Ở Chelsea thi đấu bên trong, rất khó nhìn ra này chi Chelsea cùng Clark dạy học lúc khác nhau ở chỗ nào. Nhưng Chelsea đến hiện tại liền vẫn ở toàn trường. Bọn họ còn ở giải đấu truy bình MU điểm. Cũng lấy một cái tịnh thắng bóng yếu ớt ưu thế. Lực ép MU một lần nữa trở lại giải đấu đầu bảng. Chuyện này thực sự rất kinh người. Rất khó tưởng tượng Chelsea ở một loạt vấn đề nội bộ sau khi xuất hiện. Đổi soái bỗng nhiên thắng liên tiếp bạo phát. Không ít truyền thông cũng châm đối với vấn đề này tiến hành thảo luận. Nhưng bọn họ rất hiếm có ra kết quả gì. Cho nên bọn họ dồn dập chuẩn bị phỏng vấn cầu thủ Chelsea. Tuần hỏi vấn đề này kết quả. Nhưng trên thực tế, cầu thủ Chelsea cũng rất mờ mịt. Bọn họ kỳ thực cũng cảm thấy Boas chẳng hề làm gì cả. Nhưng đội bóng chính là vẫn ở thủ thắng. Có điều biết nguyên nhân vẫn có. Tỷ như Leon, hắn liền rất rõ ràng Boas cụ thể làm cái gì. Boas ở Chelsea hai cái giữa mùa giải. Hắn muốn so với Clark đối với Chelsea hiểu rõ càng nhiều. Hắn biết rõ hiện tại này chi Chelsea là phi thường cường đội bóng chỉ là dựa vào đội bóng tự do. Phát huy, bọn họ liền đủ để cùng đỉnh cấp đội bóng liều một phen. Chớ nói chi là có tổ chức có chiến thuật tiến hành thi đấu. Hắn chỉ là điều tiết bên trong, giảm thiểu mâu thuẫn, cũng lấy hợp lý nhất phương thức dựa theo thi đấu đội hình mà thôi. Ở sắp xếp đội hình lúc, Boas có thể sẽ không cân nhắc cái gì ngôi sao bóng đá không ngôi sao bóng đá. Trên thực tế hắn không cần thiết làm như vậy. Clark tiếp nhận Chelsea sau. Ở đội bóng thật có thể nói không địa vị gì. Mỗi một lần sắp xếp đội hình, đều muốn cân nhắc trong đội ngôi sao bóng đá. Tỷ như Shevchenko, hắn cần cho người Ukraine lưu vị trí mặc dù người Ukraine vẫn biểu hiện không tốt lắm. Hắn cũng sẽ làm như vậy. Liền này để những người khác cầu thủ bất mãn. Bởi vì trong đội cạnh tranh không hợp lý. Nhưng Boas không cần làm như vậy. Hắn cùng trong đội tất cả mọi người đều rất quen thuộc. Hắn cũng không sợ đắc tội ngôi sao bóng đá. Hắn vốn là một phần lâm thời hợp đồng. Nếu là xảy ra vấn đề, quá mức từ chức không làm. Còn có cái gì so với này càng bết bát sao? Đừng nói có vấn đề hay không. Coi như không có vấn đề. Hắn có thể mang đội hoàn thành cái này mùa giải. Thậm chí nắm lấy một, hai cái quán quân. Mùa giải sau có thể không ở lại Stamford Bridge còn khó nói. Hắn tự nhiên không cần để ý các cầu thủ nghĩ như thế nào. Hắn mang đội dòng suy nghĩ chính là như thế nào càng dễ dàng thắng được thi đấu. Được cái đó đi làm. Như vậy ngược lại là để đội bóng bên trong có công bằng cạnh tranh hoàn cảnh. Đại gia đối với Boas ngược lại là rất hài lòng. Đương nhiên cũng có không hài lòng lắm. Tỷ như Shevchenko, ở gần nhất mấy vòng giải đấu, hắn chỉ thu được không ít 90 phút ra trận cơ hội. Có truyền thông đều cười nhạo hắn đến Chelsea là làm biên giới cầu thủ. Chelsea bỏ ra 3.000 vạn bảng Anh mua tới một người biên giới cầu thủ. Cũng thực sự là đủ xa xỉ. Nhưng Shevchenko cũng không có cách nào. Hắn đã bước đi rồi một cái Clark, cũng không thể nhân vì là mình không thể ra trận, liền sẽ cùng Boas nháo mâu thuẫn chứ. Làm như vậy kết quả hầu như khẳng định là hắn rời đi. Bởi vì Boas cùng Clark là không giống. Clark thuộc về hàng không đến đội bóng. Boas là thuận thế thân chủ soái vị trí. Hắn cùng rất nhiều cầu thủ đều rất quen thuộc. Nếu như hắn bởi vậy cùng Boas nháo mâu thuẫn, phỏng chừng toàn bộ câu lạc bộ, thậm chí bao gồm Abramovich đều sẽ không ở bề ngoài chống đỡ hắn. Bởi vì nào sẽ mất đi lòng người? Có điều Shevchenko trong nội tâm kỳ thực cũng có thể hiểu được. Dù sao đội bóng là phải có bình thường cạnh tranh hoàn cảnh. Không thể hắn biểu hiện không tốt còn có thể có đủ nhiều ra trận cơ hội. Dù sao các đồng đội năng lực có thể không so với mình kém. Hắn cần vì là vị trí chủ lực nỗ lực. Này đến cũng là một tin tức tốt. Chỉ ít những người truyền thông sẽ không như thế độ công kích phê bình hắn ra trận số lần thiếu. Chịu đến quan tâm nhỏ. Bị phê bình số lần cũng thiếu. Shevchenko cũng muốn y dựa vào chính mình nỗ lực đi cạnh tranh. Hắn là đỉnh cấp xạ thủ. Hắn đối với thực lực của chính mình vẫn rất có tự tin. Hắn tin tưởng chính mình chỉ là tạm thời đối với ngoại hạng Anh không thích ứng mà thôi. Ngay ở bầu không khí như thế này bên trong, Chelsea nghênh đón Champions League thi đấu. Đây là Champions League thập lục cường thi đấu. Chelsea đối thủ là Valencia. Hai đội rút thăm va vào nhau. Hiệp 1 giao thủ là ở Tây Ban Nha Valencia sân Mestalla. Valencia thành là Tây Ban Nha thứ ba thành phố lớn. Nhân cực ưu việt vị trí địa lý được khen là Địa Trung Hải Minh Châu. Trong lịch sử từng làm Địa Trung Hải đế quốc tài chính thủ đô mà hết sức huy hoàng. Cũng nắm giữ chính mình đặc biệt truyền thống cùng ngôn ngữ. Valencia người thì lại lấy bọn họ chủ nghĩa cá nhân. Cảm tính chủ nghĩa cùng sức sáng tạo nghe tên thiên hạ. Ngày hôm nay Valencia người tuy rằng không có Bas cùng người Catalonia mãnh liệt như vậy phân. Liệt ý thức, nhưng ở địa phương vẫn là có thể nhìn thấy không giống với Tây Ban Nha nội lục rất nhiều đánh dấu. Thậm chí ở đi về Madrid trên xa lộ cao tốc còn viết tiếng Anh, phương hướng bảng hướng dẫn. 13 thế kỷ, James cùng Valencia địa phương bản địa mo người giao chiến thất bại. Liền dẫn đội chạy trốn tới rơi nhai một hang núi bên trong. Mong người đuổi tới rơi nhai. Lại bị lên tới hàng ngàn. Hàng vạn con rơi dọa lui. Này cho James tập hợp lại cơ hội. Hắn sau đó trở thành Valencia người thứ nhất chinh phục giả. Vì cảm tạ rơi đối với hắn che chở. Hắn đem rơi liệt vào hắn thần bảo hộ. Từ đây, rơi cùng Valencia có gắn bó keo sơn. Valencia cũng bị gọi là quân đoàn rơi. Mùa hè bên trong, Morian cùng De Hono tiến cử để Valencia trở thành 100% không hơn không kém giữa chi Tây Ban. Nha đội tuyển quốc gia. Trước bên trong sau ba cái tuyến đều có Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ bóng người. Tuy rằng thăng cấp Champions League chính thi đấu cũng không vô cùng thuận lợi. Nhưng làm La Liga sân bóng nhà giàu đội bóng. Không có ai gặp hoài nghi bọn họ ở mùa giải mới bên trong đem lấy bán kết thậm chí càng cao hơn thứ. Tự làm mục tiêu. Hiện ở tại bọn hắn gặp phải Chelsea. Mùa giải này Valencia là La Liga quán quân mạnh mẽ người cạnh tranh. Bọn họ đang cùng Barcelona cạnh tranh cái này quán quân. Đồng thời cũng hy vọng có thể xung kích Champions League bán kết. Hiện ở tại bọn hắn gặp phải Chelsea. Rất nhanh theo thời gian tới gần, Chelsea toàn đội đã bay đến Valencia. Valencia thành phố này cũng lan tràn nổi lên đại chiến khói thuốc súng. Trận này Champions League thập lục cường hiệp một thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.